Chương 837, chúng ta sẽ còn trở về. Ai nhìn qua biến mất không còn tăm hơi vô tung thần nữ Tân Lam đứng thẳng địa phương, Lâm Phong nhịn không được thở dài một hơi. Hắn đem cường đại tinh thần ý chí theo cơ kiếm vân ý thức hải theo lui ra ngoài. Ngươi vừa rồi đối với làm cái gì? Cơ kiếm vân hoảng sợ nhìn xem Lâm Phong, giống to. Lâm Phong hiện tại nơi nào còn có thời gian cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một bàn tay đem hắn kích động ngất đi, đem thu vào dị không gian. Hắn tạm thời còn không thể giết cơ kiếm vân. Tuy nhiên, cơ kiếm vân người này rất vô sỉ, rất khiến người chán ghét, nhưng hắn dù sao cũng là cơ thiên thành hậu nhân, truyền thừa cơ thiên thành huyết mạch, chỉ bằng vào cái này một mối liên hệ không thể giết. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cơ kiếm vân tội không đáng chết. Bờ rổ kèn đô tử vực sinh tử lịch luyện là Long Lăng Thiên bọn người định ra đến, cơ kiếm vân sở tác sở vi không có khả năng thoát khỏi Long Lăng Thiên ánh mắt, mà Long Lăng Thiên lại là không có ngăn lại. Điều này nói rõ là ở ngầm đồng ý về phần Long Lăng Thiên đúng và sai, Lâm Phong không tiện bình thuận. Dù sao, Long Lăng Thiên là đứng ở toàn bộ hoa hạ toàn cục góc độ đến cân nhờ ở cờ vấn đề, mà Lâm Phong lại là căn cứ lấy chính mình tư tưởng cùng đạo đức quan niệm. Thần uy Lâm Phong triển khai không gian thuật hướng phía Khương Thiên Tuyết đội ngũ chỗ khu vực bay đi. Quả nhiên, Khương Thiên Tuyết bị thần nữ Tân Lam mang đi, mà còn lại 7 người lại đều hôn mê trên mặt đất. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem bọn hắn thu nhập dị không gian. Khương Thiên Tuyết thực lực thật mạnh, khó trách ngay cả thần nữ Tân Lam đều nhìn chúng nàng tư chất, muốn đem nàng thu làm đệ tử. Lâm Phong âm thầm kinh hãi. Lúc ấy, đi vào bờ rổ kẻn đỗ tử vực lịch luyện 11 ván cục thành viên chia 4 cái tiểu tổ, trừ đội trưởng, riêng phần mi nhờ có được 7 tên thành viên. Ở 3 tháng này sinh tử lịch luyện bên trong, cho dù là cường đại như Lan Tịch tiểu đội đều chết 2 người, mà Khương Thiên Tuyết đội ngũ lại là một cái chưa chết, có thể tưởng tượng một chút Khương Thiên Tuyết là bực nào nghịch thiên phi lôi thần chi thuật. Lâm Phong một tay kết ấn. Thần uy không gian thuật so phi lôi thần chi thuật càng thêm thuận tiện, linh hoạt, tính thực dụng cũng càng mạnh. Nhưng nếu là cố định 2 điểm ở giữa truyền tống, phi lôi thần chi thuật lại là tại phía xa thần uy không gian thuật phía trên. Bởi vì, phi lôi thần chi thuật đánh vỡ thời gian cùng không gian trói buộc, trước mắt đã áp sát Lan Tịch, bọn họ liền giao cho ngươi. Lâm Phong đối với Lan Tịch nói ra, riêng là nhìn kỹ cơ kiếm vân tên kia, ta đối với hắn không yên lòng. Ừm, giao cho ta đi. Lan Tịch gật gật đầu. Ngươi thì sao, ngươi đi nơi nào? Ta muốn trở về trợ giúp Long Lăng Thiên cùng ta sư phụ. Lâm Phong nói ra. Không được, ngươi không thể đi. Lan Tịch lớn tiếng nói. Đó là thuộc về S cấp SS trí cường giả ở giữa tranh phong, người khác tham dự vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm, cũng đủ để đem chúng ta những người này hoàn toàn rào sát. Ngươi yên tâm đi, ta chết không. Lâm Phong trong con ngươi lóe ra kinh người tự tin cùng quan mang. Ta đã cảm giác được, một cô đã lâu lực lượng cường đại sắp khôi phục, ta không nhịn được muốn đại chiến một trận, lấy trong truyền thuyết SSS cường giả máu tươi và thần hồn để tế điện ta huy hoàng đã từng. Ngươi điên! Lan Tịch không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, chấn kinh nói ra. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là so sánh với chúng ta. A nếu như đối đầu những truyền thuyết kia bên trong người vật, ngươi y lì nguyên yếu ớt không chịu nổi một kích. Ha ha ha! Lâm Phong cười ha ha. Vâng theo Lâm Phong cười to. Một đạo khủng bố cùng cực khí tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên qua trên trời dưới đất. Cương đại vô cùng trả cờ dạ tựa như là quần quận hồng thủy, ở Lâm Phong trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Bị phong ấn thập vị chi lực, khôi phục cùng lúc đó, hắn một đôi mắt cũng phát sinh vô cùng quỷ dị biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, 9 khỏa hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, một bức màu tím sẩm thái cực bát quái đồ án nở rộ dạng rỡ quang huy. Rõ ràng là hoàn mỹ nhất thái cực cửu câu ngọc dị nệ gẳng. Lâm Phong thực lực, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Với lại, còn trình độ cao vút, càng tiến một bước. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn so hỏa ảnh thế giới đỉnh phong thì càng thêm cường đại, lúc nào cũng có thể bước vào S cấp SS lĩnh vực. Người Lan Tịch dùng thật không thể tin ánh mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Trước đây không lâu hắn nhìn thấy Lâm Phong thơ ý điếm. Lâm Phong vẫn là một tên cấp S dị năng giả. Mà bây giờ bất quá là mở IMEI phụ tờ, không ngờ biến thành cấp SS dị năng giả. Đây quả thực là tại khiêu chiến hắn thần kinh cực hạn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chết. Lâm Phong hướng về phía Lan Tịch tiếu tiếu, nói ra. Ta sẽ không chết, sư phụ ta cũng sẽ không chết, Long Lăng Thiên tiền bối càng sẽ không chết. Đi nhanh về nhanh. Lan Tịch gật gật đầu. Xoát không gian lực lượng chấn động ra đến, Lâm Phong trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi đến chuyện gì phát sinh? Không chết hoàng giả trong mắt tràn đầy hoảng sợ, gắt gao nhìn xem Long Lăng Thiên, hỏi. Các ngươi cái này nhỏ yếu không chịu nổi thế giới, làm sao lại có khủng bố như thế cường giả? Hắn đến tột cùng là ai? Ngọc Xanh Khô Lâu hoàng giả cũng nơm nớp lo sợ nói ra. Giờ này khắc này, hai bọn chúng lớn hoàng giả liên thủ đại chiến Long Lăng Thiên, chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là, đi qua vừa rồi chuyện kia, chúng nó cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chúng nó cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, đây hết thể cũng là thành lập trên thế giới này không tồn tại siêu cấp cường giả trên cơ bản. Mà vừa rồi chuyện phát sinh, lại rõ ràng nói cho bọn chúng biết, trên cái thế giới này còn sống lấy siêu cấp nhân vật kinh khủng, có thể giống bóp chết một con kiến dễ dàng bóp chết chúng nó. Ở dưới tình huống như vậy, chúng nó nếu là còn dám thi lạt thủ giết chết Long Lăng Thiên, vạn nhất chọc giận vị kia tồn tại, chẳng phải là muốn chết sao? Có một vị trong truyền thuyết lao tiền bối, ẩn ở lại đây đã có mấy ngàn năm. Long Lăng Thiên vừa rồi cũng cần phải đến loại kia siêu cường khí tức khủng bố, tự nhiên minh bạch đối diện hai người đang sợ cái gì. Trên thực tế, hắn đều đã khoảng chừng 500 năm chưa từng xuất thế. Thực, liền ngay cả là ta cũng không biết mới vừa rồi là không phải vị tiền bối nào. Cái gì ẩn ở lại đây mấy ngàn năm không chết hoàng giả và Ngọc Xanh Khô Lâu hoàng giả cùng nhau hít vào khí lạnh, ngạc nhiên vô cùng. Mấy ngàn năm cho dù chết người thế giới mấy vị kia trong truyền thuyết vô thượng quân chủ, cũng bất quá sống lâu như thế đi. Chẳng lẽ, nơi này lại có một vị trong truyền thuyết quân vương cấp cường giả tọa trấn bọn chuột nhắt phương nào, dám xâm phạm của ta cầu giết không tha? Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa truyền đến quát to một tiếng, một cỗ cường đại khí thế cuồn cuộn mà đến. Giống như mãnh hổ xuất lồng, thế bất khả đáng lại là một tên hoàng cấp cường giả đi không chết hoàng giả và Ngọc Xanh Khô Lâu hoàng giả liếc nhau, cho nên ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp thả người nhảy vào bờ rổ kẹn đỗ tử vực chỗ sâu. Chúng ta sẽ còn trở lại không chết hoàng giả âm thanh tại thiên không quanh quẩn.